Hai thế giới, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới truyện từ tác giả Kagi, chương 26, máy tụ tập Electron, author Kagi, đọc xong phần giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Ki đặt nó sang một bên rồi đi tới bàn làm việc. Trước mặt hắn lúc này là một thiết bị tinh xảo màu bạc, chính là máy tụ tập Electron, thứ hắn vừa mua hôm qua. Thiết bị này có vài cái nút bấm, một cái công tắc bật máy, một nút xoay điều chỉnh cùng với một khe nhỏ. Ở trên đầu là một thứ hình dạng như cái chén nhỏ, hai bên có những đường dây dẫn vào trong máy. Ki lấy tấm thẻ ma lực vừa mua ra cho vào khe. Thẻ ma lực này cũng tương tự như một loại pin, chỉ có điều nó tích trữ ma lực mà thôi. Tuy nhiên cũng chỉ thông dụng ở Terra Magica, vì không phải thiết bị nào làm ra cũng được nghiên cứu thiết kế một khe đọc thẻ này, cấu tạo của nó rất phức tạp. Chiếc máy này của Ki là dùng loại thẻ ma lực để vận hành. Máy tụ tập Electron qua các năm đã có rất nhiều phát triển so với lúc trước, dĩ nhiên là cấu tạo cũng khác rất xa. Máy tụ tập Electron này nếu truy tìm gốc gác thì đã xuất hiện rất lâu rồi, trước cả cuộc đại chiến hai thế giới nữa, tuy nhiên cũng không ai nghĩ tới việc sẽ ứng dụng nó trong quân sự. Trong lần trình diễn đầu tiên với chiến thắng huy hoàng ở Bắc Kinh năm 2026 của lịch cũ. Cái máy này rất to, cần phải có một đội hộ tống đặt ở vị trí thích hợp, sau đó kích hoạt thì mới phát huy được công dụng, việc sử dụng cũng khá bất tiện. Tới nay thì đã khác, thứ này chuyển cơ chế từ vận hành sang tích trữ. Nó chỉ truyền một loại vật chất vô hình nào đó ảnh hưởng đến mật độ Electron vào những quả cầu tích trữ thông qua cái chén ở trên. Sau đó khi cần sử dụng, người dùng chỉ việc ném quả cầu ra ngoài để nó vỡ ra là được, Electron sẽ được tụ tập và giữ lại trong khoảng 2 phút, tiện lợi hơn rất nhiều dù có phần tốn kém. Tùy vào mục đích mà người sử dụng sẽ chỉnh cường độ tụ tập qua nút xoay, sau đó bấm nút khởi động rồi ngồi chờ vài giây là xong. Quả cầu tích trữ Ki cũng mua sẵn 40 cái, mỗi cái cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, trong suốt hai bên có hai đường kẻ. Ki lấy một quả ra cho vào trong cái chén kia, đặt hai đường rãnh vừa khớp với đường tròn của hệ thống dây nối. Hắn lắp thẻ ma lực vào, bật nút khởi động rồi ngồi chờ. Ki tích trữ một lượt 10 quả cầu như vậy rồi ra sân sau nhà bắt đầu tập luyện. Trong hệ thống ma pháp hắn vừa phát thảo trong đầu, điện lưu rất quan trọng, bằng mọi giá hắn phải nắm giữ nó thuần thục. Nhận ra cứ tập luyện chay thì rất khó thành công, Ki đành phải dùng ngoại lực là máy tụ tập Electron. Hắn cần làm quen với việc khống chế điện tích trước, còn việc tụ tập thì cứ để mấy quả cầu kia lo. Sau đó hắn sẽ từ từ tự mình làm tất cả, máy tụ tập chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Ném quả cầu xuống đất, Ki liền tiến vào trạng thái tập trung cực độ. Hắn chỉ có 2 phút, đống này tất cả đều là tiền, vì vậy trong 2 phút hắn phải phóng thích tối đa số ma pháp có thể để tăng hiệu quả tập luyện. Lần đầu tiên, lỗi, một tia chớp xẹt qua, nhưng Ki rất nhanh thực hiện một lần ma pháp mới. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, Ki không ngừng phóng thích ma pháp, mỗi lần hắn đều cố gắng ghi nhớ lại những lỗi mình mắc phải. Nhờ máy tụ tập Electron, hắn lần nào cũng thử điều khiển hơn 100 dòng điện. Trong sân những tia điện cứ liên tục chớp tắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thời gian ngẫm nghĩ hay tính toán, Ki chỉ biết thi triển điện lưu hết lần này tới lần khác không ngừng nghỉ. Cuối cùng sau 2 phút, hắn tổng cộng thi triển gần 60 cái điện lưu, trung bình mỗi 2 giây lại thi triển một lần, thành công được 12 lần, khả quan hơn những lần trước. Dù vậy Ki cũng rất mệt, tập trung cao độ phóng thích ma pháp làm cả tinh thần lẫn ma lực của hắn đều tiêu hao khá nhiều, mắt hắn hơi nặng đi một chút, người cũng uể oải. Hắn đành phải nhắn lấy điện thoại nhắn một tin cho Will nói chưa sẽ nghỉ ở nhà không đi ăn được, sau đó lên lầu ngủ. Đánh một giấc tới chiều, Ki bị đánh thức bởi cơn đói bụng. Hắn bèn thức dậy rửa mặt rồi xuống tủ lạnh lấy chút đồ ăn vừa coi tin tức. Trên màn hình là tin tức về quân phiến loạn của đế quốc Biseller phương Bắc đang gây nhiều sự chú ý gần đây. Một nhóm dân chúng bần hàn và vài phần tử bạo lực ở phía nam đế quốc Biseller đã nổi loạn. Họ tập hợp nhiều thôn xóm xung quanh lại, dưới sự kích động của vài kẻ cố ý đã tuyên bố thoát ly chống chính quyền. Đám loạn dân này đã tấn công một số trụ sở công vụ của đế quốc, đánh bị thương nhiều cán bộ công tác khu vực. Sự việc đáng lý cũng sẽ không có gì to tát nếu như một tiểu đoàn bộ binh của Matka kéo xuống đàn áp không bị đánh tan. Bọn loạn dân này không biết kiếm đâu ra tiền mà mời về một đám lính đánh thuê khá đông để chống lại quân đội Biseller. Tới đây nhiều người nhạy cảm cũng đã ngửi đánh mùi âm mưu mà các thế lực thù địch với Biseller cố ý gây ra, mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng. Sau sự việc trên vài ngày thì tình hình ngày càng căng thẳng. Loạn dân đã tự thành lập quân đội ỉnh, nguồn vũ khí và áo giáp thì không rõ từ đâu. nhưng họ đã tập hợp khá đông dân chúng nổi loạn cùng với sự trợ giúp của lính đánh thuê đã tấn công uy hiếp một thành phố chính của một tỉnh nằm ngay biên giới Biseler và Matka. Giới cầm quyền Biseler có vẻ rất tức giận vì hành động này, quân đội xung quanh đang được điều động để tiến hành đàn áp, ngoài ra còn vận dụng tối đa số thám báo để điều tra kẻ giật dây phía sau. Kết quả là nhiều trận giao tranh xảy ra, quy mô cũng tăng dần, quân phiến loạn không ngờ nhờ vào ưu thế địa hình thuận lợi mà cầm cự rất quyết liệt trước quân chính quy, gây cho quân đội rất nhiều rắc rối. Bộ Quốc phòng Biseler thì gấp rút điều 2 sư đoàn lân cận về để dập tắt cuộc nổi loạn. Cuộc giao tranh không ngờ đã lan ra quy mô một tỉnh, càng ngày càng có dấu hiệu mở rộng. Dĩ nhiên quân đội Matka cũng vài lần có nhã ý muốn qua hỗ trợ Biseler dẹp loạn, dù sao tỉnh bị chiếm cũng nằm ngay biên giới, đáng tiếc tất cả đều nhẹ nhàng bị từ chối. Thật ra một vùng đất không nhỏ ngay biên giới Biseler và Matka hiện giờ trước đây cũng không phải của Biseler. Vùng đất đó lúc trước là một vương quốc nhỏ, nhưng từ lần đại chiến hai thế giới thì bị Biseler xâm lược vì một vài lý do cực kỳ dễ nghe mà không ai tiện nói ra. Lúc đó cũng đang chiến tranh nên không ai dành đi trách cứ hoàng đế của Biseler cả. Sau này thì, chuyện cũng đã rồi, chẳng ai còn nói được gì, Biseler nghiễm nhiên có thêm một vùng đất khá lớn vào bản đồ. Tuy nhiên tinh thần của một quốc gia không dễ dàng gì bị dập tắt như vậy, trong những năm gần đây không ngừng có những cuộc bạo loạn ở khu vực này, chỉ là không lần nào có quy mô như lần này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Theo thông tin thì hiện tại đã có một lượng lớn lính đánh thuê tiến vào chỗ này mặc cho những cảnh báo về việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Biseler, bọn lính đánh thuê không cần mạng này chẳng quan tâm thứ gì ngoài tiền. Cuộc nổi loạn cũng chỉ là một phần mà thôi. Các trường hợp nổi loạn và xung đột tương tự xảy ra ở rất nhiều nơi trên khắp hai thế giới, gây ra rất nhiều đau thương và mất mát. Thở dài một cái, Ki cảm thán. Chấm, chiến tranh không bao giờ kết thúc. Alan lúc này đang xem mẫu phân tích máu của Susan. Về cơ bản thì máu của cô không khác gì so với người bình thường, chỉ có một lượng rất nhỏ các vật chất không xác định mà thôi. Sau nhiều ngày nghiên cứu thì Alan đoán các vật chất đó có vẻ là một loại dấu hiệu gì đó, chúng không ngừng phát một loại tín hiệu ra ngoài. Tín hiệu này rất yếu, yếu đến mức Alan phải dùng toàn bộ cảm ứng lực của mình tập trung vào lọ máu mới mơ hồ cảm nhận được. Tuy nhiên hắn cũng không biết các tín hiệu này có ý nghĩa gì. Hắn chuyển sang mớ tài liệu của Susan, cũng không biết cô nàng kiếm đâu ra một tấm hình chụp trang bìa của cuốn sách. Valkyrie, nguyên bản, Alan rất nhanh chú ý để một chi tiết khác với cuốn sách đặt trong thư viện của Hiệp hội Ma Pháp Bistech. Ở dưới tựa đề, phần tên tác giả có ghi, Alan Wiki cùng học trò. Phần phía sau bị máu loang lổ làm mục mất không biết được tên người học trò của ông ta. Alan gần như bật ra cảm giác chắc chắn người học trò kia có vai trò rất quan trọng trong chuyện bí ẩn mà hắn đã tìm hiểu từ lâu nay. Hắn lại có thêm một chút manh mối, và cũng dấn thêm một bước vào con đường không lối thoát. Cách chương.